LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760, trẻ tuổi nhất giáo sư. Không sai, cái này nhân tài nhất định phải lưu lại. Nếu không mà nói, là ta Ninh Thành Đại học Y khoa tổn thất. Chẳng những muốn lưu lại, hơn nữa còn muốn cho ban thưởng mới được. Xác thực, nếu như bị cái khác đại học y khoa cho móc đi, vậy chúng ta khóc đều đã không kịp. Ngoặc kép chấm chấm, cái khác một chút lãnh đạo trường học bọn họ, như là phó hiệu trưởng còn có các loại thư ký, chủ nhiệm loại hình, lúc này đó cũng là phi thường đồng ý. Mọi người nhất trí tán đồng, cũng không tiếc một cái giá lớn đem Tô Minh lưu tại Ninh Thành Đại học Y khoa. Tuy nói thì đại học là một kiện phi thường chuyện khó, nhưng tổng có một ít đặc thù tồn tại. Ở toàn bộ trường học cao tầng đều đồng ý tình huống dưới, phá lệ cho Tô Minh cả một cái Ninh Thành Đại học Y khoa học tịch. Cơ hồ là không có cái gì độ khó sự tình. Không phải, mọi người lý giải sai ta ý tứ. Ta cảm thấy dùng Tô Minh tiên sinh trình độ, để hắn đến trường học của chúng ta làm học sinh, quả thật có chút nhân tài không được trọng dụng. Hiệu trưởng lúc này lại mở miệng nói một câu. Có ý tứ gì? Đông đảo lãnh đạo bao quát lý giáo thụ ở bên trong, đều cứ thế một chút. Rất rõ ràng lập tức nghe không hiểu hiệu trưởng rốt cuộc là ý gì. Hiệu trưởng cũng không có thừa nước đục thả câu. Lập tức liền mở miệng giải thích. Là cái dạng này. Dựa theo ta ý nghĩ, hẳn là cho Tô Minh một cái chúng ta Ninh Thành Đại học Y khoa giáo sư thân phận. Cái gì? Trực tiếp dạy cho hắn thụ. Cái này chỉ sợ có chút không ổn đâu. Đúng thế, giáo sư thứ này cũng không phải tùy tiện loạn cho. Rất nhiều vị lão sư cả một đời đoán chừng cũng không chiếm được xưng hô như vậy. Hơn nữa hắn một, cái kẻ ngoại lai, nếu như tuổi còn trẻ liền đạt được giáo sư xưng hô. Cái này chỉ sợ là trước đó chưa từng có sự tình đi. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, hiệu trưởng lời vừa mới dứt. Không ít người đều minh xác biểu đạt chính mình phản đối lập trường. Lý do cũng vô cùng đơn giản. Trực tiếp cho Tô Minh giáo sư xưng hô. Cái này cũng quá không thể tin. Phải biết giáo sư thứ này là một cái chức danh. Giống giáo sư đại học, cũng là có nghiêm ngặt chức danh phân chia. Nhất sử cấp là trợ giáo, sau đó là giảng sư. Sau cùng mới là phó giáo sư còn có giáo sư. Rất nhiều vị lão sư khả năng cả một đời đều không kiếm nổi giáo sư cái chức này xưng. Có thể được xưng là giáo sư, chẳng những muốn phi thường có trình độ, đồng thời cũng phải có nhất định tư lịch, còn muốn đúng trường học làm ra nhất định cống hiến. Nói thí dụ như giống lý giáo thụ loại này, liền là giáo sư bên trong nhân vật đại biểu. Mà Tô Minh tuổi còn trẻ, còn không phải trường học lão sư. Nếu như trực tiếp dạy cho hắn thụ mà nói, cái này không khỏi quá khoa trương một chút. Bình thường tới nói giáo sư tuổi tác ít nhất đều muốn hơn 40 tuổi trở lên. Mọi người trước tiên đừng kích động. Nghe ta nói hết lời. Cái này giáo sư cũng không phải là trong trường học giảng bài loại kia giáo sư, mà là khách tọa giáo sư. Hiệu trưởng lúc này mở miệng nói ra. Khách tọa giáo sư. Đông đảo những người lãnh đạo nghe xong lời này, sắc mặt quả nhiên hòa hoãn một chút. Nguyên lai cái này khách tọa giáo sư cùng chính quy giáo sư vẫn có chút khác nhau. Mặc dù cũng là giáo sư, bất quá cái này khách tọa giáo sư càng nhiều là một loại vinh dự. Đồng dạng có chút trường học hội trao tặng những cái kia vì trường học làm ra đột xuất cống hiến người, hưởng thụ chính thức giáo sư tất cả đãi ngộ. Bất quá không cần đi trường học bên trong giảng bài làm gì. Chỉ cần ngẫu nhiên ra mặt là được rồi. Ta đồng ý chúng ta hiệu trưởng cái quan điểm này. Lý giáo thụ lúc này gật gật đầu. Xác thực cái này là một cái rất không tệ chủ ý. Lý giáo thụ tiếp tục nói. Giống Tô Minh dạng này đỉnh tiêm y thuật cao thủ. Nếu như lưu ở trường học mà nói, không nghi ngờ sẽ đối với Ninh Thành Đại học Y khoa phát triển có một ít trợ giúp. Hơn nữa giống cái kia dạng nhân tài, nếu như không biểu hiện ra đầy đủ thành ý mà nói, xác thực rất khó bắt hắn cho lưu lại. Vì lẽ đó trong mắt của ta, hẳn là cho hắn khách tọa giáo sư xưng hô, để diễn tả chúng ta thành ý. Lý giáo thụ chậm rãi nói ra. Kỳ thật Lý giáo thụ nhiều ít vẫn là có chút tư tâm. Hắn cực lực nói như vậy, chủ yếu vẫn là muốn cho Tô Minh tranh thủ một chút lợi ích. Dù sao Tô Minh lần trước giúp lớn như vậy vội vàng. Lý giáo thụ cảm giác hẳn là cho Tô Minh điểm chỗ tốt. Lý giáo thụ thân phận cùng lực ảnh hưởng. Ở Ninh Thành Đại học Y khoa bên trong thậm chí so hiệu trưởng còn muốn lớn. Vì lẽ đó Lý giáo thụ cùng hiệu trưởng đều nói như vậy. Những lãnh đạo kia bọn họ đương nhiên sẽ không tự làm mất mặt. Thế là liền nhất trí gật đầu đáp ứng. Được, cái kia chuyện này liền phiền phức Lý giáo thụ. Xin nhờ Lý giáo thụ đem chúng ta thành ý cho truyền đạt đến. Phương án sau khi thông qua, hiệu trưởng liền khách khí đúng Lý giáo thụ nói một câu. Hội nghị kết thúc về sau, Lý giáo thụ liền về nhà gọi điện thoại cho Tô Minh. Để Tô Minh ban đêm tới dùng cơm. Tô Minh nha, tranh thủ thời gian tọa hạ ăn cơm. Lần trước ngươi ra mặt hỗ trợ, ta còn không hảo hảo cảm tạ một chút ngươi đây. Lý giáo thụ gặp Tô Minh đến từ về sau, liền lập tức khách khí nói ra. Mà Tô Minh nghe xong lời này thì cố ý nói ra. Lý giáo thụ ngươi quá khách khí, một chút chuyện nhỏ, không cần thiết cùng ta khách khí như vậy. Chẳng phải là đem ta cho làm ngoại nhân. Ha ha, ngươi nói đúng, xác thực ta quá khách khí. Ngồi xuống ăn cơm chứ. Nghe xong Tô Minh lời này, Lý giáo thụ sợ uống một ngụm năm xưa rượu ngon còn vui vẻ hơn vô số lần. Lúc ăn cơm đợi, Lý giáo thụ mở miệng nói ra. Là như thế này Tô Minh. Có chuyện nói cho ngươi một chút. Ninh Thành Đại học Y khoa quyết định mời ngươi đi trường học làm khách tọa giáo sư. Cái gì? Tô Minh nghe xong lời này lập tức bị giật mình. Vội vàng nói. Lý giáo thụ. Ngươi có thể đừng làm ta sợ. Đó bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi. Ngươi không cần cùng ta khách khí như vậy. Ngươi nghe ta nói hết lời. Đây cũng không phải là ta khách khí với ngươi. Lý giáo thụ nghiêm túc nói ra. Cái này là lãnh đạo trường học bọn họ đi qua họp thảo luận về sau quyết định. Ta chỉ là một cái truyền lời mà thôi. Tô Minh càng thêm mắt trợn tròn. Thế là cười khổ nói. Vậy ta cũng không cách nào đáp ứng nha. Lý giáo thụ ngươi cũng không phải không biết, ta cái này cao trung còn không có tốt nghiệp đâu, sao có thể đi làm cái gì giáo sư, vừa nghĩ tới để cho mình cái cao trung không có tốt nghiệp đi. Trong đại học làm giáo sư, Tô Minh liền có loại cảm giác quái dị. Lý giáo thụ nói thẳng, cái này cùng trình độ có quan hệ gì, dùng y thuật của ngươi, ở bất kỳ một cái nào đại học y khoa làm giáo sư cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa ngươi cũng đừng dùng những cái kia không có thời gian thuyết pháp đến qua loa tắc trách ta. Cái này khách tọa giáo sư ta giải thích cho ngươi một chút. Một cái tên tuổi mà thôi. Bình thường không cần ngươi đi trường học. Cũng không cần ngươi giảng bài. Lý giáo thụ giống như đã đoán được Tô Minh muốn nói gì. Một bên Lý Viện Xương cũng là mở miệng khuyên nhủ. Nói là xác thực không sai. Tô Minh ngươi liền đáp ứng. Chuyện này ngươi lại không lỗ lã. Vô duyên vô cớ thêm một cái giáo sư đại học tên tuổi. Cái này nói ra bao nhiêu phong cách. Nói không chừng về sau chỗ hữu dụng đây. Không chịu nổi Lý giáo thụ cùng Lý Viện Xương một mực. Đang khuyên, Tô Minh muốn nghĩ bọn hắn nói là cũng có đạo lý. Thế là liền gật đầu đáp ứng. Thế là Ninh Thành Đại học Y khoa thậm chí toàn bộ Hoa Hạ tất cả đại học trong lịch sử. Trẻ tuổi nhất giáo sư đại học cứ như vậy sinh ra. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.